Chương 551, cổ mộ võ công. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp đa tạ ngươi quan tâm, kỳ thực ta không sao, ta bây giờ còn có thể, ta chính là muốn luyện công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, ngươi mau nhanh luyện A. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, chúng ta bây giờ đi. Triệu Chí Kính đáp ứng rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía sau đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, được rồi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Âu Dương Phong, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, nhìn ngươi chạy nhanh đi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, hắn liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng trước cho đi qua nhìn một chút. Nói xong, bọn họ đi tới trong cổ mộ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ngươi bây giờ liền võ công gì? Tôn bà thấp giọng nói, đương nhiên là rất lợi hại chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi. Tôn bà cười nói, tốt, ta hiện tại cứ như vậy lộng. Nói xong, bọn họ đều đánh nhau, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tôn bà, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Tôn bà đáp ứng rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trên người của nàng vỗ tới, rất nhanh, hắn tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tôn bà, ta hiện tại phi thường sùng bái ngươi. Tôn bà cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi uống mật ta. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ đem mật phóng tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu miệng to uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện A. Quách Phủ lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi ra, chúng ta còn phải đi xem đại hải. Quách Phủ cười nói, đúng A, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đi qua đi. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn, làm một lát sau bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem nước biển này không sai, ta xem tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, ta hiện tại muốn đứng ở phía trên luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh luyện A, ta đều nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn đứng ở phía trên, rất nhanh, hắn bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem ngươi ngay cả rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta đều biết. Lúc này Lâm Thiên Diêu nghiêm túc nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, chúng ta bắt đầu thương lượng một chút. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc ga. Quách Phù cười nói, tốt, ta đi lấy ngay bây giờ. Vì vậy, nàng đem cái kia chút đồ vật đều đã lấy tới, sau đó, nàng đem mấy thứ phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đã sớm ngửi được bọn họ hương mùi, ta xem phi thường tốt. Quách Phủ cười nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ăn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lui lại a. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết rất nhanh, bọn họ đi tới khác địa phương. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta bây giờ muốn đi rừng rậm nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này Lâm Tử tốt, ta cảm giác không khí nơi này cực kỳ tươi mát. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn muốn luyện rất nhiều võ công. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là nhiều đánh vài cái chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon. Quách Phủ cười nói, tốt, ta nhất muốn uống rượu. Thoại âm rơi xuống, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta dừng lại. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết, ta xem chúng ta hẳn là trích một ít mỏ mổ cổ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta xem công việc này hay là giao cho ta, ta đi chỗ tới. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt lại, cũng không lâu lắm, hắn tất cả đều chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi những thứ này mỏ mổ cổ A. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn đi xem đi A. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng à, ta cũng muốn Hoa Sơn, ta muốn đi xem. Nói xong bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại muốn luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Chu Bá Thông đã đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta bây giờ đối với luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Quách Phù, ta xem chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ta đem sợi dây chuẩn bị xong. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại tất cả đều ngủ ở trên sợi dây. Thoại âm rơi xuống bọn họ đều đang ngủ. Chờ đến sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi săn thú.